Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế tóc bạc trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi lụa trắng muốt, đầu giường thì xếp gọn gàng bộ quần bó ủng đã được cởi ra ắn không đi giày dép, đôi chân mềm mại lót dưới mông, mặt hướng về Bạch Lang Kỵ, lưng quay về phía cửa, quỳ gối trên đùi Lang Kỵ, 10 ngón chân tròn trịa trắng muốt, hoàn toàn nhô ra từ dưới mông, lộ ra màu hồng tươi đậm. Trong phòng có một mùi thuốc mỡ nhàn nhạt, kỵ sĩ hẳn đang bôi thuốc cho hoàng đế của mình. Hắn cúi đầu, thần sắc rất nghiêm túc, một tay đỡ eo Nero, một tay từ hộp thuốc lấy ra một cục chất lỏng màu trắng. Sau đó từ từ đưa vào vạt áo sơ mi lụa. Giết, Nero quay lưng về phía giá sách, nên Heydrich hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Chỉ có thể thấy bờ vai mỏng manh của hắn hoàn toàn căng cứng, 10 ngón tay nắm chặt trên vai Bạch Lang Kỵ cũng đang dùng sức. Đôi bàn chân bị lót dưới thân vô thức run rẩy, lộ ra nửa gót chân trắng như tuyết. Đôi chân đó trông thật đáng sợ, hoàn toàn khác với cảm giác mượt mà đáng yêu của ngón chân thiếu niên. Vết dao gớm ghiếc cắt ngang gân chân, làm gãy mắt cá chân, rồi cắt thẳng vào phần trước cổ chân. Xương gãy không được xử lý y tế, trong thời gian dài đã vặn vẹo sinh trưởng, làm cổ chân tinh tế của Nero hoàn toàn biến dạng, trông vô cùng đáng sợ. Bệ hạ, thấy Nero đau đớn khó nhịn, Bạch Lang Kỵ lập tức dừng động tác. Hai người đầu dựa vào đầu, vì vậy tiếng nói chuyện cũng rất nhỏ, mơ hồ khó có thể nghe rõ. Nhanh lên, đây là Nero khi đã bình tĩnh lại, đang ra lệnh cho kỵ sĩ của mình. Kỵ sĩ không thể không một lần nữa đưa tay vào vạt áo Nero. Bàn tay to lớn mạnh mẽ của người đàn ông nổi lên dưới lớp lụa, nhìn vị trí là ở điểm cuối xương cụt của thiếu niên. Hắn đang vô cùng cẩn thận bôi thuốc cho vết thương thần bí đó. Lại sử dụng quá độ, chủ yếu là trong tế điển thánh điển. Tần suất thực sự quá cao, ngài mỗi ngày đều phải. Đừng nói nhảm, người chỉ lo, âm thanh quá nhỏ, Heydrich rất khó nghe rõ, cho đến khi Bạch Lang Kỵ bôi xong thuốc, rút tay ra khỏi vạt áo, lưng chiếc áo sơ mi lụa của Nero đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hoàng đế tóc bạc dựa đầu vào vai kỵ sĩ, hồi lâu không nhúc nhích. Đôi chân và bờ vai đang căng cứng vì đau đớn, dần dần thả lỏng trở lại. Bạch Lang Kỵ cũng không lên tiếng, dọn dẹp hộp thuốc bên cạnh, rồi lặng lẽ giữ nguyên tư thế này, để tiểu chủ nhân của mình nghỉ ngơi một chút trên người hắn. Thay quần áo, nửa phút sau, Nero ngẩng đầu lên, ngữ khí khôi phục bình tĩnh. Heydrich lúc này hẳn là, tốt, bệ hạ. Heydrich đóng khe hở lại, lặng lẽ lui về giữa thư phòng, tiếp tục lật xem quang bình của mình. Không lâu sau, Bạch Lang Kỵ ôm Nero đi ra từ cửa mật phía sau giá sách. Ồ, người đến nhanh hơn ta dự đoán. Nero đã thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, trừ mái tóc bạc hơi ướt mồ hôi, giống hệt ngày thường. Thấy Heydrich cúi người hành lễ, hắn tùy ý phất tay. Không cần, nói thẳng đi. Heydrich đứng dậy, dáng người hắn vẫn thẳng tắp như mũi dao nhọn, đôi lông mày anh tuấn vẫn lạnh lùng. Chỉ là dù khi đáp lời hay nhìn về phía Nero, trên nét mặt trước sau đều có một tia lạnh lẽo. Heydrich, bệ hạ, ta nhận được công hàm mời của đại công Harrison. Nero nhấn mở quang bình, nhận lấy thư mời Heydrich vừa gửi tới. Chỉ là một thư mời tiệc tối bình thường, nhưng trước ngự tiền hội nghị lần trước, Heydrich thậm chí còn chưa đủ tư cách nhận được thư mời tiệc tối này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng lớp đại quý tộc đều có ngưỡng cửa và sự dè dặt về giai tầng. Sẽ không để mắt đến một gia tộc quý tộc từng có án tích, nhân khẩu thưa thớt như Heydrich. Khóe môi Nero cong lên một nụ cười lạnh lùng tàn khốc. Kẻ bị dồn đến đường cùng, cắn câu quả nhiên nhanh hơn dự kiến. Harrison Lauder sở hữu gần 1/4 lãnh địa hệ sao của đế quốc, trong lãnh địa chú binh hơn 1 triệu. Trong đó, trụ vực số 24, trụ vực số 93, tiếp giáp hoàn toàn với lãnh địa của hầu tước David. Heydrich mở tinh đồ, bình tĩnh phân tích, một khi tình hình thay đổi, hầu tước David cử binh làm phản, cho dù chỉ lợi dụng 2 chi đóng quân trong lãnh địa Harrison Lauder cũng đủ để ta mở ra trận tuyến tấn công toàn diện. Nero đặt ngón tay lên môi, trầm ngâm, chỉ là căn cứ hạm tinh và xưởng quân sự trong lãnh địa hầu tước David có thể sẽ chỉ hoãn chiến cơ then chốt để thu phục lãnh địa. Nero nói, David là đại thần quân chính ngự tiền. Thực lực gia tộc này mạnh hơn lãnh chúa Charon gấp 100 lần. Một khi David bị khống chế ở vương đô, các thành viên gia tộc này sẽ chiếm giữ hệ sao Heka, nơi có căn cứ và xưởng quân sự. Bởi vậy, chúng ta cần phải ra tay trước khi bọn họ chiếm giữ. Heydrich ngước mắt, đây là một mục đích khác của việc ta đến yết kiến ngài hôm nay. Ta yêu cầu ngài đích thân viết một sắc lệnh và giao nó cho lang kỵ hoàn thành. Nero đối diện với hắn vài giây. Được, ta đã hiểu. Đôi mắt đỏ của thiếu niên rực rỡ chói lọi. Cứ tự do mà tiến hành đi, thiếu tướng. Ngươi có được sự chấp thuận hoàn toàn của hoàng đế. Heydrich cúi đầu, tuân mệnh, bệ hạ. Họ mật đàm khoảng một giờ, cho đến khi kim đồng hồ. Cạch, một tiếng, chỉ vào ba giờ. Heydrich nhìn thời gian, đứng dậy cáo lui. Đang định xoay người trở lại mật đạo, nghe thấy Nero nói ở phía sau. Chờ một chút, Nero giơ tay lục lọi trong hộp y tế, lấy ra một viên bao con nhộng thủ công tinh xảo. Heydrich biết đây là gì? Đây là dược phẩm nano cấp cao nhất do Học viện Y học Hoàng gia nghiên cứu và phát triển, đồng thời kiêm nhiệm chức năng đo nhiệt độ, điều trị, phòng ngừa cảm mạo sốt nóng. Heydrich chỉ sững sờ một giây, liền hiểu ý Nero. Bệ hạ, chỉ là dính một trận mưa, chưa đến mức khiến ta. Cầm lấy đi, Nero vẫn không nhìn hắn, ngữ khí cứng ngắc. Thế nào, nhất định phải nghĩ đó là ban thưởng mới chịu nhận lấy. Heydrich cúi đầu cảm ơn, nhận lấy thuốc từ tay hắn, cẩn thận bỏ hộp thuốc vào túi áo. Trước khi đi, hắn không hiểu sao không thể kiềm chế cảm xúc, quay đầu lại nhìn thoáng qua thư phòng. Hoàng đế tóc bạc sau bàn làm việc đang xoa xoa sau lưng, vẻ mặt khôn khéo lạnh lùng vừa rồi tan biến, lộ ra biểu cảm nhỏ khó có thể nhẫn nhịn. Hắn giơ tay túm lấy áo choàng của Bạch Lang Kỵ, Bạch Lang Kỵ lập tức khom người xuống, giọng rất nhỏ hỏi. Vẫn đau sao, bệ hạ? Vâng, ta lại xem cho ngài. Bạch Lang Kỵ cúi người ôm lấy Nero. Khoảnh khắc Nero giơ tay vòng lấy cổ kỵ sĩ, cánh cửa mật đạo cũng bị Lang Kỵ đóng lại. Hộp thuốc dán vào trong túi, vừa nãy vẫn còn hơi ấm, giờ phút này lại lạnh lẽo như đá cứng. Người đàn ông lại bị bịt mắt, tùy ý Lang Kỵ dẫn hắn trở về phủ tướng quân. Cách chương